xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bán được 1.000 cây kem, mọi người không nỡ ăn lấy một cây, đều bán hết toàn bộ, vốn cộng với lãi là 80 đồng, trước tiên để lại 40 đồng tiền vốn cho ngày hôm sau. Còn lại 40 đồng tiền lãi, Lý Trình đưa cho Bạch Thư Lễ và Hạ Vân Lai mỗi người 1 đồng. Sau đó lại cho họ mỗi người 2 hào tiền ăn trưa. Bởi vì để tranh thủ thời gian bán kem, mọi người đều chưa ăn trưa. Còn lại 37 đồng 6 hào, Lý Trình và Lăng Nhược Tuyết mỗi người chia nhau 18 đồng 8 hào. Lăng Nhược Tuyết không ngờ rằng chỉ trong một ngày đã kiếm được gần 19 đồng. Bằng nửa tháng lương của công nhân thành phố, nếu kiên trì một tháng, bản thân cô ấy có thể kiếm được 500-600 đồng. Quả thực quá lợi hại, trong lòng Lăng Nhược Tuyết không khỏi nảy sinh một tia bội phục Lý Trình Trình. Tuy cô không học qua sách vở nhưng thực sự là người có đầu óc. Bạch Thư Lễ và Hạ Vân Lai cầm 1 đồng 2 hào của mình. Trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, nếu có thể theo Lý Trình Trình bán kem 1 tháng, thu nhập của họ sẽ không thua kém công nhân thành phố. Tuy nhiên, họ đều hiểu rằng mùa hè rất ngắn ngủi, cộng thêm cuối tháng 8, họ còn phải đi học, cùng lắm thì họ chỉ có thể kiếm tiền trong 1 tháng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Họ không tham lam, Lăng Nhược Tuyết, Bạch Thư Lễ, 2 người là học sinh, phải học hành chăm chỉ, kiếm tiền cũng đừng để lỡ việc học, không thì gia đình của 2 người sẽ trách tôi. Lý Trình ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh nắng quá chói chang, cô không nhìn rõ gì cả. Bạch Thư Lễ gật đầu, đáp, vâng, về nhà cháu sẽ học. Sau này mỗi ngày về nhà cháu sẽ học 2 tiếng. Lý Trình gật đầu. Đúng vậy, học 2 tiếng một ngày là đủ rồi. Nếu học lâu quá đầu óc sẽ mụ mẫm như hồ dán. Ngược lại sẽ không có hiệu quả học tập gì cả. Lăng Nhược Tuyết nghiêng đầu nhìn Lý Trình. Luôn cảm thấy cô hiểu biết rất nhiều. Hoàn toàn không giống như một người mù chữ chưa từng đọc qua sách vở. Đúng rồi. Sau khi 3 người về nhà tạm thời đừng nói với ai về chuyện chúng ta bán kem kiếm tiền. Kẻo mọi người lại ồ ạt đến đây lấy xỉ kem đi bán. Bọn họ kiếm được tiền sẽ không cảm ơn chúng ta nhưng nếu bị lỗ thì nhất định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Thậm chí còn bắt chúng ta đền tiền nữa. Vì vậy chúng ta cứ im lặng, đợi sau này họ phát hiện ra. Học theo bán kem thì sẽ không liên quan gì đến chúng ta nữa. Lòng dạ con người vốn không chịu được thử thách. Tuy Bạch Thư Lễ và Hạ Vân Lai không hiểu rõ lắm nhưng đều gật đầu đồng ý, đặc biệt là Hạ Vân Lai. Cậu ấy có thể nói với ai? Nói với mẹ kế để mẹ kế lấy hết tiền của cậu ấy sao? Cậu ấy lại không ngốc như vậy. Hôm nay, cậu ấy trốn làm việc ra ngoài. Đoán chừng mẹ kế đã phát hiện ra cậu ấy không đi làm và đã tức sắp nổ tung rồi. Nhưng để kiếm tiền, để thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó này, chịu một trận đòn thì có sao? Nếu mẹ kế đánh cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ nhờ vào chuyện này giả vờ ốm. Nói muốn đến bệnh viện khám sức khỏe, dù sao cậu ấy sẽ không làm việc cho mẹ kế nữa. Cậu ấy không được hưởng gì cả, vậy thì làm công việc này để làm gì? Hạ Vân Lai do dự một lúc, mới nói với Lý Trình. Chị Trình, em có thể để tiền ở chỗ chị không? Nhà em, Bạch Thư Lễ cắt ngang lời cậu ấy. Gọi là thím, sao cậu ấy có thể tự dưng thấp hơn 1 bậc được chứ? Được, đưa cho chị đi, em tự ghi chép tiền lại là được. Lý Trình đã có thêm hiểu biết đơn giản về tình hình gia đình của Hạ Vân Lai. Nếu Hạ Vân Lai mang tiền về nhà, đoán chừng còn chưa kịp cầm nóng tay đã thành tiền của người khác. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như trong ký ức đầu tiên của cô. Chị Trình, cảm ơn chị. Hạ Vân Lai do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi là chị, không gọi là thím. cậu ấy cảm thấy Lý Trình Trình chỉ lớn hơn mình 4 tuổi. Gọi thím sẽ khiến cô già đi. Hơn nữa, cậu ấy và Lý Trình Trình không có bất kỳ mối quan hệ nào. Không cần phải dựa theo bối phận của Bạch Thư Lễ gọi Lý Trình Trình là thím. Mọi người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lúc rồi trở về thôn. Buổi tối, Bạch Đại Sơn về nhà. Lý Trình Trình vui vẻ khoe với anh. Hôm nay em kiếm được 18 đồng và 8 hào. Lợi hại không? Bạch Đại Sơn vui mừng bế Lý Trình Trình lên. Vợ ơi, em giỏi quá. Người anh lấy được không phải là vợ mà là thần tài đúng không? Nhà nào có người vợ giỏi như vậy? Biết bán trái cây dại kiếm tiền. Biết làm đậu phụ lá dâu. Bây giờ còn kiếm tiền bằng cách bán kem. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Một tháng kiếm được 600-700. Hơn nữa anh đi làm việc cũng không chậm trễ chút nào. Lý Trình Trình cười ha ha. Gọi là thần tài cũng không tệ. Vợ ơi, hôm nay em vất vả rồi. Tối nay anh sẽ bồi thường cho em thật tốt. Bạch Đại Sơn khẽ nói. Lý Trình Trình tò mò hỏi. Anh định bồi thường cho em thế nào? Giúp em xoa bóp toàn thân. Lý Trình Trình đẩy mạnh lồng N, G, Ư, C đang tiến lại gần của anh. Bĩu môi, em tin anh mới là lạ. Lời đàn ông mà tin được thì heo nái cũng có thể leo cây. Xoa bóp toàn thân, rõ ràng là anh muốn làm chuyện đó. Sau đó, mỗi ngày, bốn người Lý Trình Trình, Lăng Nhược Tuyết, Bạch Thư Lễ và Hạ Vân Lai đều cùng nhau đi lấy xỉ kem que. Sau đó cùng nhau bán. Hầu hết thời gian họ sẽ bán ở những nơi đông người trong thị trấn như rạp chiếu phim, khu dân cư và cổng nhà máy của các nhà máy lớn. Gần chợ nông sản, Vân Mộng Hạ Vũ mỗi ngày, 10 thùng kem que đều bán hết. Chỉ khác nhau về thời gian bán. Ngày 25 hôm nay có phiên chợ. Lý Trình Trình muốn đến chợ. Vì vậy họ dậy sớm đi lấy xỉ kem que ở nhà máy thực phẩm. Trực tiếp đến chợ bán kem. Trước tiên Lý Trình Trình mời ba người họ ăn hoành thánh. Cô đợi họ ăn xong, đến lượt mình ăn hoành thánh. Sau đó cô đi tìm ông chủ bán gà con lần trước. Muốn xem có con vịt con, ngỗng con hoặc gà rừng con nào mà cô cần hay không. Thấy ông chủ đang ngồi xổm ở đó, Lý Trình Trình nhanh chóng bước đến. Vui mừng hỏi, ông chủ, hôm nay có gì à? Ông chủ sợ người khác đến hỏi nên đến giờ vẫn chưa mở nắp. Thấy người chủ thuê lần trước đến, vội vàng mở nắp tre của lồng rơm, cười nói, đồng chí, tôi đã tìm cho cô tất cả những gì cô muốn. 7 con vịt con, 5 con ngỗng con, 13 con gà rừng con, 8 con thỏ con, để có được những con vật này, tôi cũng phải chạy vậy không ít, vì vậy lần này giá cao hơn một chút, tất cả đều là 8 hào một con nhé, vì những con vật này. Tôi đã phải đi đây đi đó. Chân cũng bị phồng rộp. Được, Lý Trình Trình thoải mái đồng ý. Đừng nói là 8 hào một con. Cho dù 1 đồng một con, cô cũng đồng ý. Nếu cô tự đi tìm thì không biết có tìm được hay không nữa. Lý Trình Trình đưa cho ông chủ 27 đồng. Số tiền thừa ra vài hào. Coi như mua lại lồng rơm và nắp tre của ông ấy vậy. Lý Trình Trình nhờ ông chủ giúp cô chuyển đồ đến nơi vắng vẻ. Sau khi ông chủ đi, cô trực tiếp thu hết những con non này vào đường hầm hang động. Trước đây cô đã thử nghiệm với chim bồ câu. Đặt trong đường hầm có thể tiếp tục sinh trưởng, nhưng trong hang động nuôi cá vàng ở cuối đường hầm thì không được. Cho vào thế nào thì ra thế ấy, không có bất kỳ thay đổi nào. Vì vậy, cô đã chuyển hết những thứ mà nhà họ Trình mua tặng trước đây vào hang động của cá đù vàng. Bởi vì cô sợ nếu để lâu trong đường hầm sẽ bị hư hỏng và không thể sử dụng được nữa. Cách chương